đôi mắt nhỏ vụt sáng, làm ra vẻ xấu hổ, giọng nũng nịu lại tức giận nói, mẹ, Đoàn Tử bây giờ rất đẹp đúng không? Nhưng mẹ cũng không cần nhìn chằm chằm Đoàn Tử như vậy đâu mà, Đoàn Tử sẽ xấu hổ đó. Khóe miệng Tô Linh Phong co quắp, mặt đen thùi lùi, lập tức bị dáng vẻ òn ẻn kia kéo linh hồn trở về. Nàng nhíu mày nhẹ giọng trách mắng, không cho phép học cách nói chuyện của tên Nguyệt Quang yêu nghiệt kia. Vừa rồi ngữ điệu của nhóc này rất giống với phong cách của Nguyệt Quang, động tác và biểu cảm quả nhiên chẳng khác gì nhau. Vừa nghĩ tới Nguyệt Quang, vẻ mặt Tô Linh Phong chợt hốt hoảng, Nguyệt Quang hẳn là đã quay trở lại Đại Lục Nam Kỳ, nếu thuận lợi lấy được nước suối sinh mệnh, có lẽ hắn đã sớm trở lại rồi, sẽ không phải là gặp chuyện gì phiền phức chứ. Đoàn Tử không được Tô Linh Phong khích lệ, ngược lại còn bị nàng mắng nên hơi bị đả kích, một cặp nơ bướm lập tức cụp xuống, vẻ mặt khổ sở nói, chẳng lẽ Đoàn Tử xấu sao? Mẹ không thích Đoàn Tử bây giờ sao? Lúc nói chuyện đồng thời trong ánh mắt xinh đẹp đã ngân ngấn nước mắt. Hu hu, có phải từ nay mẹ sẽ chẳng thương nó nữa không? Buồn bã quá, đau lòng quá. Ôi chao, ngươi đừng khóc nữa. Sau khi Đoàn Tử đi ra, Tiểu Bạch vẫn không lên tiếng bỗng nói chen vào. Chỉ thấy nó cố ý làm một khuôn mặt Tiểu Long lạnh lùng, giọng không được tự nhiên nói. Thật ra thì cũng được, cũng chẳng phải quá xấu. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188. Nghe thấy Tiểu Bạch nói chen vào một câu như vậy, Đoàn Tử trố mắt nhìn, đôi mắt to vẫn ngập nước mắt trước một cái, nước mắt trong hốc mắt không bị tràn ra. Đoàn Tử quay đầu Tiểu Bạch, hoi, thật à, Vinh cho rằng Đoàn Tử không xấu sao? Tiểu Bạch liền mặt nhăn mày nhíu, nó có hơi hối hận mình lúc trước không biết vì sao tự nhiên lại nói câu kia, mà sau khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước chờ mong của Đoàn Tử, miệng Tiểu Bạch há ra lại khép vào, che giấu ý tứ của mình bằng giọng nói hơi không kiên nhẫn, bản Long Gia đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Nói ngươi không phải là quá xấu thì đương nhiên là không quá xấu rồi. Đoàn Tử mở to đôi mắt ngập nước lại trước mắt một cái, vẻ ảm đạm trên mặt giảm xuống nhưng cảm xúc cũng không cao lắm, nó đầu cụp xuống, miệng nhỏ hơi vểnh lên nói, không phải rất xấu, nhưng cũng không được khá lắm, xem đi, mẹ cũng mất hứng rồi đây này. Đoàn Tử cảm thấy trong lòng thật mất mát, nó còn cho rằng bây giờ mình trở lên rất đẹp rồi, chẳng lẽ thẩm mỹ của con người và nó khác nhau vậy sao? Chắc là không phải như vậy đâu, nó cảm thấy mẹ rất xinh đẹp, những người khác cũng cảm thấy mẹ xinh đẹp mà. Vậy nó bây giờ cảm giác mình rất đẹp, mẹ có thể càng thêm thích nó. Sao mà vẫn chưa thấy mẹ có biểu hiện gì đây? Tô Linh Phong vẫn đang túm lấy Đoàn Tử thấy hai đứa nhóc kia đối đáp thì khóe miệng không khỏi khẽ mấp máy. Lại nhìn thấy Đoàn Tử bỗng nhiên trở nên buồn bã ỉu xìu. Cuối cùng nàng cũng mở miệng nói, đâu có ai chê ngươi xấu. Tô Linh Phong nói xong dừng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu, coi như cũng nén lòng mà nhìn hai lần. Thật vậy chăng? Đoàn Tử lập tức tươi tỉnh, nhìn Tô Linh Phong truy hỏi, mẹ cũng thấy Đoàn Tử bây giờ rất đẹp mắt đúng không? Tô Linh Phong nghe Đoàn Tử hỏi thì khóe miệng co rút một cái nhưng vẫn khẳng định gật đầu, cũng ừ một tiếng. Đoàn Tử được Tô Linh Phong khẳng định thì nhất thời mặt mày mừng rỡ hớn hở, vui vẻ không thôi. Hừ, Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ đắc ý của Đoàn Tử, miệng rồng ngứa ngáy nhìn không được nói chen vào, để ý vẻ bề ngoài như vậy đúng là đồ hời hợt, nông cạn. Hừ, Vinh là ghen tị với ta. Đoàn Tử liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, một lúc sau lại nhìn Tô Linh cười nịnh hót, người ta tương lai trưởng thành sẽ phải trở thành một mỹ nhân giống mẹ đó. Hừ, Tiểu Bạch đánh giá Đoàn Tử cao thấp một phen, miệng nhỏ bẹp ra. Đoàn Tử, con là giống cái à? Không đợi Đoàn Tử tiếp lời Tiểu Bạch, Tô Linh Phong vội vàng chuyển chủ đề, vấn đề nàng muốn biết còn chưa hỏi xong đâu. Cái gì mà giống cái chứ? Mẹ, người ta là một cô bé đó nhé. Đoàn Tử cải chính, trước kia thật là không nhìn ra. Tô Linh Phong rất bình tĩnh lúc nói chuyện, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút vẻ bỡn cợt. Đoàn Tử lại liếc mắt trả lời, trước kia thì không phải, bây giờ thính là như thế. Có ý gì? Cái gì mà trước kia không phải, bây giờ lại thành như thế?

nguyên liệu còn chưa gom góp đủ đâu. Nàng dừng một chút lại nói, hơn nữa muốn mua nguyên liệu thì phải có tiền, trước tiên cậu phải kiếm tiền cho ta đã. Nguyệt Quang đi đã một thời gian cũng không biết khi nào thì trở về đây. Tô Linh Phong nghĩ đến tên tinh linh yêu nghiệt kia thì hơi thất thần. Cái gì? Kiếm tiền á? Khuôn mặt Tiểu Bạch liền suy sụp. Nó biết cô gái này lại thay đổi cách áp bức nó rồi. Nàng ta không phải là muốn nó tìm ra hết bảo thạch bên trong quảng nguyên thạch do tên ngốc tá dịch tặng cho nàng ta rồi mới khôi phục thân thể cho nó đó chứ. Tuy rằng nó rất thích bảo thạch nhưng nó chỉ thích sưu tầm chứ không phải là bán đâu. Tá dịch lại đến Lâm Phong Uyển dùng bữa sáng cùng Tô Linh Phong, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Tô Linh Phong lặng lẽ đánh giá Tá Dịch, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, ngồi ưu nhã ăn uống đối diện nàng, không có chỗ nào không ổn. Đôi mi thanh tú của nàng không khỏi nhíu một cái, không rõ trong lòng người đàn ông này có ý định gì. Hôm qua thái độ của nàng kiên quyết như vậy, không phải hắn nên thoái chí sao? Chắc không rồi. Nếu không hôm nay hắn tới đây lắc lư trước mặt nàng làm cái gì? Hay là đổi kế rồi? Quên đi, dù sao nàng cũng đã tỏ thái độ rồi, lời nên nói cũng đã nói. Bây giờ trong lòng hắn muốn gì, tính toán thế nào thì đó là chuyện của hắn. Đoàn tử tấn cấp à? Tá Dịch nhìn đoàn tử bên cạnh bàn đang ăn thịt thì làm như nói chuyện phiếm hỏi Tô Linh Phong. Thật ra từ khi hắn mới bước vào đã phát hiện ra đoàn tử thay đổi rồi. Đúng vậy, Tô Linh Phong vừa ăn canh vừa lơ đãng gật đầu. Tá Dịch nhìn kỹ đoàn tử rồi gật đầu nói, đoàn tử bây giờ nhìn không tệ, rất dễ nhìn. Đoàn tử bên cạnh nghe thấy Tá Dịch thổi phồng nó thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Nó lập tức nhảy lên trên vai Tá Dịch, mím môi nhỏ rồi hôn cái bẹp lên mặt Tá Dịch. Tá Dịch không kịp phản ứng, nhất thời ngẩn người. Đứa nhỏ này vừa đổi giới tính đã bắt đầu phi lễ trai đẹp rồi à? Tô Linh Phong sửng sốt. Tiểu Bạch trợn mắt nhìn, mặt đen lại. Nó quát đoàn tử, không biết xấu hổ. Sắp có thể tùy tiện hôn một người đàn ông như vậy, ngươi không thể rụt rè một chút được à? Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, loạn vì ai? Dùng điểm tâm với Tô Linh Phong xong, Tá Dịch cũng không quấn lấy nàng nói chuyện mà rất biết điều rời Lâm Phong Uyển. Tô Linh Phong nhìn bóng lưng Tá Dịch thì mày nhíu lại như có điều suy nghĩ. Hứa Nặc thu dọn bàn ăn xong liền đứng trước mặt Tô Linh Phong, muốn nói lại thôi. Tô Linh Phong lại không cho nàng cơ hội mở miệng, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi thản nhiên nói, ta xuống tầng hầm, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Hứa Nặc sửng sốt một chút rồi vội vàng gật đầu đáp, vâng, tiểu thư, Hứa Nặc đã biết. Tô Linh Phong không nhiều lời nữa, ôm đoàn tử đi tới tầng hầm luyện tập thuật luyện kim của nàng. Tiểu Bạch đương nhiên là bay theo phía sau Tô Linh Phong, chẳng qua nó hơi ủ rũ, vẻ mặt hơi đần, dáng vẻ rất là phiền muộn. Vừa rồi đoàn tử hôn Tá Dịch, không biết tại sao trong lòng nó cảm thấy rất khó chịu nên liền gào lên với đoàn tử. Nhưng đoàn tử chỉ tặng cho nó một ánh mắt xem thường rồi liền không thèm để ý đến nó nữa. Thật tứ chết bản long ta rồi. Đi vào tầng hầm, Tiểu Bạch thấy Tô Linh Phong lấy một viên bảo thạch minh liệu đỏ rực trong nhẫn chữ vật ra. Nó lập tức khôi phục trạng thái phấn khởi. Một đôi mắt rồng chợt lóe ký hiệu đô la, miệng chảy nước miếng, hàm hồ nhào tới. Bảo thạch của ta, bảo thạch đẹp quá. Đoàn tử xem thường bĩu môi hừ một tiếng, hừ, tham tiền, rồng thối. Tô Linh Phong đặt bảo thạch trên bệ, lại lấy ra một vài nguyên liệu luyện kim. Nàng cũng không quên nàng có một trận đặt cược kỳ hạn là 3 tháng với dịch thủy giác. Bây giờ thời gian còn không đến 2 tháng, có lẽ nàng phải nắm chắc thời gian nghiên cứu này mới được. Có điều nàng lại chẳng có bao nhiêu kiến thức với những nguyên liệu này. Nắm một viên kim loại trong tay nhưng trong đầu lại trống rỗng, không nghĩ ra bước tiếp theo phải làm gì. Mẹ đang suy nghĩ cái gì đấy? Đoàn tử thấy Tô Linh Phong nửa ngày cũng chưa nhúc nhích thì liền nhảy lên trên vai nàng mở một đôi mắt to nghi hoặc lên tiếng hỏi. Đoàn tử thấy Tô Linh Phong bắt đầu lấy bảo thạch ra thì đã liền lâm vào trạng thái si mê rồi, căn bản cũng không phát hiện Tô Linh Phong có gì khác thường. Tô Linh Phong bị đoàn tử gọi hồn trở về. buông nguyên liệu xuống than nhẹ một tiếng nói, không có gì. Dứt lời, nàng đứng dậy đi tới cửa tầng hầm. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Đoàn Tử tò mò hỏi. Đi ra ngoài một chút, Tô Linh Phong thản nhiên nói. Ồ, hôm nay mẹ không luyện kim sao? Đoàn Tử lại hỏi. Ừ, không vội. Tô Linh Phong ra đến cửa chính tầng hầm rồi khóa cửa lại. Tiểu Bạch bên trong bị tiếng khóa cửa làm bừng tỉnh, không thể không nhanh chóng đi ra, hơi buồn bực đi sau lưng Tô Linh Phong. Lúc Tô Linh Phong mang theo Đoàn Tử và Tiểu Bạch muốn rời khỏi phủ thành chủ, quản gia Mục Đạt đuổi theo hỏi, tiểu thư muốn ra ngoài sao? Ừ, Tô Linh Phong gật đầu, ta muốn ra ngoài dạo chơi một lúc. Khóe miệng quản gia Mục Đạt hơi giật, trong phủ còn có khách nhân chưa về đâu, thành chủ đại nhân thì đi tìm Trịnh Ân hiệu trưởng nói chuyện rồi. Tiểu thư cũng không tự giác mình là chủ nhân, chưa bao giờ đi ra tiếp đãi khách nhân không nói, còn muốn chuồn ra phủ đi dạo phố, thật đúng là. Nhưng nghĩ đến thân phận Tô Linh Phong thế này, những người đó mục đích lại quá rõ ràng, Tô Linh Phong sẽ không thèm để ý đến những người đó, nên Mục Đạt lại cảm thấy tuy rằng nàng không quan tâm đến khách nhân nhưng cũng không có gì là không đúng. Khuôn mặt ông lập tức liền mỉm cười nói, Tiểu thư nếu ra ngoài thì để lão nô cho người đi chuẩn bị xe ngựa, để cho tiếu thị vệ với Hứa Nặc cô nương đi cùng cô. Tùy quản gia Mục Đạt sắp xếp đi. Tô Linh Phong hơi trầm ngâm rồi gật đầu, có lẽ là Mục Đạt không yên tâm để nàng ra ngoài một mình. Xe ngựa nhanh chóng được chuẩn bị tốt, Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng cùng chạy tới. Lên xe ngựa, Hứa Nặc cắn môi, lúc sau cẩn thận thấp giọng hỏi, tiểu thư đi ra ngoài, sao lúc đầu không nói với Hứa Nặc một tiếng ạ? Nếu không phải quản gia Mục Đạt phái người tới gọi nàng thì có phải tiểu thư sẽ không mang nàng ra ngoài hay không? Có phải là nàng đã làm chuyện gì khiến tiểu thư không vui không? Hứa Nặc bận tâm về chuyện này. Tô Linh Phong nhìn thần sắc của Hứa Nặc, biết nàng đã suy nghĩ nhiều rồi nên liền tùy ý giải thích một câu, vừa rồi mới nảy ra ý định muốn đi ra ngoài một chút thôi. Thật ra nàng đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, muốn đi ra ngoài hít thở không khí thôi. Về phần loạn vì ai, loạn vì cái gì thì nàng cũng không rõ. Tô Linh Phong một mực vẫn chưa nói muốn đi đâu, cứ như vậy ngồi trong xe ngựa đi dạo cho tới trưa cũng không nói muốn dừng lại. Cuối cùng vẫn là Đoàn Tử kéo góc áo của Tô Linh Phong, đáng thương nói, mẹ, Đoàn Tử đói bụng rồi. Tiếu thúc, tìm một quán rồi ngừng lại đi. Tô Linh Phong nói vọng ra bên ngoài với Tiếu Minh Lãng đang đánh xe. Đúng vậy, đánh xe chính là Tiếu Minh Lãng, bởi vì Tô Linh Phong lúc ra ngoài không muốn quá nhiều người đi theo. Thoáng dừng một chút, Tô Linh Phong bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu, tìm nơi an tĩnh một chút, không cần quá lớn, sạch sẽ một chút là tốt rồi. Tô Linh Phong tin tưởng rằng qua yến hội sinh nhật 14 tuổi của nàng, người trong Lăng Vân Thành có thể nhận ra nàng cũng không ít. Đi các quán ăn xa hoa rất có thể gặp một số người quý tộc linh tinh, nàng cũng không có nhiều thời gian và tinh lực để đi ứng phó với bọn họ. Tiếu Minh Lãng đáp lời, xe ngựa đi đến một ngã tư liền rẽ vào bên trái. Xe ngựa dừng ở một chỗ vắng vẻ yên tĩnh, Tiếu Minh Lãng gõ cửa xe, cất giọng cung kính nói, mời tiểu thư xuống xe ạ. Hứa Nặc nghe vậy thì vội vàng mở cửa xe, chủ tớ hai người cùng nhảy xuống xe. Ngõ nhỏ này tuy yên tĩnh nhưng bên trong lại có một quán ăn nhỏ cũng không tệ. Điều đặc biệt ở nơi này mùi thơm của thịt và mùi thơm của rượu trái cây ngọt ngào khiến cho người ta khó quên. Không biết tiểu thư có hứng thú nếm thử không? Chỉ là ngõ này quá nhỏ nên xe ngựa không thể đi vào, bây giờ chỉ có thể đi bộ vào thôi. Tiếu Minh Lãng hít mắt lại nhìn vào trong ngõ, vẻ mặt hoài niệm. Tô Linh Phong khẽ liếc nhìn Tiếu Minh Lãng, ra hiệu cho ông đi phía trước dẫn đường. Cũng đã mang nàng đến đây rồi, còn hỏi nàng có hứng thú không? Trong ngõ nhỏ phần lớn là nhà dân, cửa hàng cũng không nhiều lắm, quán ăn cũng chỉ có một nhà. Từ xa xa đã nhìn thấy bảng hiệu của quán ăn đề tên rượu thịt quán, Tô Linh Phong khóe miệng hơi co rút, Tửu Nhục Quán. Tên quán ăn thật là đủ thông dụng, thơm quá đi. Si Bằng còn chưa đến quán ăn mà mũi Đoàn Tử đã bắt đầu khụt khịt không ngừng. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Đoàn Tử một cái, trên mặt Tiểu Long lại xuất hiện biểu lộ sầu khổ, lắc đầu thở dài, đồ tham ăn vẫn là đồ tham ăn, biến thành cô bé rồi mà vẫn không có dáng vẻ của một cô bé, biết làm sao bây giờ đây. Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, cực uống rượu. Quán ăn không lớn lắm, chỉ có 5, 6 cái bàn, có lẽ là bởi vì chưa tới giờ cơm, hoặc là vì ngõ này quá nhỏ nên trong quán lúc này cũng chưa có nhiều người. Có 4 người ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ nhật vừa uống rượu vừa la lối om sòm, trông cách nói chuyện chắc đây là một đám lính đánh thuê. Một đại hán mặt đầy râu quai nón đang bê khay mang thức ăn lên cho khách, chẳng biết đây là tiểu nhị hay ông chủ. Một đoàn người Tô Linh Phong tuy mặc quần áo thượng thừa nhưng kiểu dáng lại rất đơn gna, không xa hoa, nhìn kỹ cũng chẳng có gì đặc biệt nên lúc bọn họ đi vào, mấy người lính đánh thuê uống rượu chỉ trông thấy điểm đặc biệt duy nhất là khuôn mặt xinh đẹp của Tô Linh Phong chứ chẳng còn gì khác nữa. Tuy rằng Tô Linh Phong rất đẹp nhưng dù sao tuổi cũng hãng còn nhỏ, còn chưa đến mức ai gặp cũng thèm thuồng. Nhưng đại hán béo kia trông thấy Tiếu Minh Lãng tới thì liền cười ha ha chạy ra đón. Lão Tiếu, lão già ông đã bao lâu chưa tới rồi? Sao hả? Ăn chán chê rượu thịt chỗ ta rồi à? Sao thế được? Nếu ăn chán thật thì ta còn tới đây làm gì nữa? Rượu thịt chỗ Lý Mập ông đúng là ngon ngọt nhất chỗ này. Tiếu Minh Lãng cười cười, hôm nay ta dẫn theo khách quý tới, mang hết đồ ăn ngon tiệm các ông lên đi. Còn mang thêm cả một vò rượu trái cây ủ 5 năm của ông nữa. Nói xong, Tiếu Minh Lãng dẫn Tô Linh Phong và Hứa Nặc tới một chỗ yên tĩnh nhất gần cửa sổ. Người tên là Lý Mập nghe vậy thì liền trông qua Tô Linh Phong. Tuy tuổi Tô Linh Phong và Hứa Nặc xem nhau nhưng khí chất trên người Tô Linh Phong quá đặc biệt. Hai người cùng đi nhưng lại khiến người ta dễ dàng chú ý tới Tô Linh Phong hơn. Lý Mập đánh giá Tô Linh Phong một phen, lại liếc qua Hứa Nặc. Sau đó mới nhìn lại Tiếu Minh Lãng, không biết khách quý trong miệng ông là thân phận gì nhưng vẫn lầu bầu kháng nghị, hai nha đầu này mà chịu nổi rượu trần nhưỡng của ta ư? Lão Tiếu ông lại thèm uống chứ gì, trần nhưỡng của ta không phải để bán đâu. Lý Mập ông đừng nên xem thường người khác, tửu lượng của tiểu thư nhà chúng ta rất khá đấy nhé, không tin chúng ta đánh cược xem sao. Tiếu Minh Lãng cười tủm tỉm nói. Tô Linh Phong rất muốn trợn mắt, nụ cười như hồ ly, khuôn mặt Tiếu Minh Lãng bây giờ quả thực đúng như thế. Hứa Nặc ở một bên nghe thấy thì khóe miệng cũng hơi giật, nào có chuyện thế này bao giờ, lấy người ta ra mà đánh cuộc, đúng là giỏi thật. Ôi chao, cược thì cược, nếu tiểu nha đầu này có thể uống một ly mà không say thì rượu trái cây trần nhưỡng này của ta liền miễn phí cho mấy người một vò, nhưng nếu ông thua thì sao nào? Nếu thua chúng ta trả tiền rượu gấp đôi. Tiếu Minh Lãng mỉm cười nói. Được. Bàn tay thô của Lý Mập vỗ bàn. Cứ như thế đi. Dứt lời ông ta liền đi nhanh vào bếp. Tô Linh Phong vô cảm ngồi bên nghịch tai đoàn tử. Dường như chuyện này chẳng có quan hệ gì tới nàng. Mà Hứa Nặc thì càng hết nói. Trần nhưỡng của người ta không bán đấy. Bây giờ dù thắng hay thua thì đều vẫn kiếm được một vò rồi. Tiếu Thúc tính toán thực rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, Lý Mập đã ôm một khay thịt thơm lừng lên, còn có một vò rượu bịt kín miệng lại tới bên bàn Tô Linh Phong rồi để xuống. Sau đó cũng kéo ghế ngồi theo, ông ta cười toe toét với Tô Linh Phong và Hứa Nặc rồi nói, nào, nếm thử thịt nhà chúng ta xem, thơm lắm nhé, còn có vò rượu này nữa, quả thực là ngon vô cùng tận, một tiếng thịt một ngụm rượu, cam đoan lưu hương đến mấy ngày. Ha ha ha, thơm quá đi, mẹ ơi, đoàn tử đói bụng, đoàn tử muốn ăn thịt. Đoàn tử mở đôi mắt to xanh, nhìn chằm chằm tô thịt hầm cách thủy, vừa chảy nước miếng vừa ra sức hít hà. Cảm phiền vị đại thúc này mang thêm một tô thịt được không ạ? Không chờ Tô Linh Phong nói chuyện, Hứa Nặc đã nói với Lý Mập trước. Tuy Hứa Nặc không nghe thấy đoàn tử nói gì nhưng nhìn kiểu thèm muốn của nó thì đã biết rồi. Một tô nữa à? Lý Mập nhìn tô thịt to bự trên bàn, nghi ngờ hỏi, tô lớn vậy còn chưa đủ 3 người ăn à? Hứa Nặc chỉ vào đoàn tử trong ngực Tô Linh Phong, cười nói, chúng tôi còn một nhóc đồng bọn nữa cơ. Lý Mập liếc nhìn đoàn tử, lắc đầu lẩm bẩm một câu, bây giờ đám ma sủng này có phúc thật, đãi ngộ còn tốt hơn cả người. Sau đó ông ta lại vào phòng bếp lấy thịt. Tô Tô Linh Phong thấy nước miếng của Đoàn Tử đã sắp chảy thành sông thì vội lấy một cái khăn nhỏ trong nhẫn chữ vật ra rồi buộc vào cổ cho nó. Sau đó lại cầm một cái dĩa nhỏ rồi nhét vào tay nó. Sau đó đẩy tô thịt tới trước mặt nó, ra hiệu nó có thể ăn ước. Dĩa ăn này cố ý chuẩn bị cho Đoàn Tử. Nàng quả thực không nhìn nổi nó lấy tay bốc đồ ăn nữa. Lần nào cũng mỡ màng vô cùng, ăn xong lại phải lau rửa cho nó rất phiền. Đoàn Tử cũng không khách khí, lủi tới bên tô thịt rồi xiên ra một miếng lớn bắt đầu ăn. Thấy thế, Tiểu Bạch lại lắc đầu thở dài, đồ tham ăn đúng là đồ tham ăn. Bó tay rồi. Lúc này Tiếu Minh Lãng đã mở vò rượu ra, rót đầy ba chén cho Tô Linh Phong, Hứa Nặc và mình rồi mỉm cười nói, tiểu thư, Hứa Nặc nha đầu, nếm thử rượu này đi, không tồi đâu. Nói xong ông bê chén để dưới mũi hít say mê. Tiếu Minh Lãng tự mình rót rượu, Tô Linh Phong không thấy gì nhưng Hứa Nặc lại được sủng mà kinh. Vừa định nhận vò rượu để rót nhưng Tiếu Minh Lãng không chịu nên chỉ đành bê chén rượu nhìn Tô Linh Phong. Khứu giác của nàng rất nhạy, đã sớm ngửi thấy mùi hương đặc thù của rượu này rồi. Quả thực rất mê người, nhưng nàng cũng không thể bổ bã được. Tô Linh Phong thấy ánh mắt của Hứa Nặc thì mở miệng, em cứ uống đi, không uống được thì không cần cố. Nói xong cũng bê chén rượu kề dưới mũi, hương rất thơm, như thể mùi thơm của rượu trái cây mà Lôi Uyên đưa cho Nguyệt Quang trong rừng Lạc Nguyệt hôm nào. Lý Mập đi ra từ phòng bếp, trông thấy động tác của Tô Linh Phong thì vội vàng chạy tới để thịt lên bàn, sau đó chờ mong nhìn Tô Linh Phong. Tiếu Minh Lãng, Hứa Nặc và Tiểu Bạch cũng nhìn Tô Linh Phong, ngay cả mấy người lính đánh thuê cách đó không xa cũng nhìn nàng. Chuyện Tiếu Minh Lãng và Lý Mập đánh cuộc, bọn họ cũng nghe thấy được, đều rất tò mò cô bé này có uống được loại rượu mạnh thế này không. Phải biết rằng rượu ngon lão kia ủ rất mạnh, rượu mới còn đỡ, say còn chậm, uống nhiều thì về nhà ngủ lăn quay mà thôi. Nhưng đây lại là Trần Nhượng ủ 5 năm rồi, không đùa được đâu. Người không có tửu lượng uống một ly đã có thể bất tỉnh nhân sự rồi. Chỉ có Đoàn Tử trong mắt chỉ có thịt, không chú ý động tác của Tô Linh Phong. Tô Linh Phong kề rượu tới bên môi, còn chưa mở miệng, lúc này ngoài cửa điếm lại có mấy người đi vào. Một giọng nói dễ nghe vang lên, chú Mập, chúng ta tới rồi. Vẫn như cũ, một tô thịt to, ba chén rượu, nhanh một chút nhé. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, nào có ai nuốt chửng như vậy. Theo giọng nói, ba dáng người xinh đẹp bước vào cửa. Tô Linh Phong nghe giọng hơi quen tai nên quét mắt trông qua. Sau đó đôi mày lá liễu thanh tú không khỏi nhướn lên. Cô gái đi đầu nàng đã từng gặp ở hoạt động săn thánh thú ở Tùng Ngâm Sơn Cốc năm đó, là người của học viện Thanh Kiều. Đây là một học viên trong đội của thầy Khâu Cát Nhĩ. Lúc đó cô gái này và Ngọc Khiết là hai đệ tử bắt mắt nhất trong đội bọn họ. Quả đúng là cuộc đời không có chỗ nào lạ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, bọn họ là đệ tử học viện Thanh Kiều Linh Vũ. Trông thấy bọn họ ở thành Lăng Vân cũng không có gì là lạ. Chỉ không ngờ nàng ta lại tới tử quán nhỏ trong ngõ sâu này, nhìn qua có vẻ như là khách quen. Tô Linh Phong nhìn lướt qua rồi thu mắt lại, lực chú ý đặt vào chén rượu trong tay lần nữa. Lý Mập đã nghe được giọng cô gái kia nhưng cũng không đứng dậy tới mời mà chỉ tùy tiện phất tay, giọng điệu hơi qua loa. Mấy nha đầu các cô qua tìm chỗ ngồi trước tí, chốc nữa sẽ mang rượu và thức ăn lên. Lúc nói chuyện, đôi mắt ông ta vẫn nhìn chén rượu trong tay Tô Linh Phong chằm chằm, chờ nàng uống rượu. Tiếu Minh Lãng ngồi đó nâng chén mỉm cười. Hứa Nặc thấy Lý Mập bất chấp như vậy nhưng cũng không nói gì. Nghe nói đại thúc béo này là người rất thích đánh bạc. Tiếu Minh Lãng quả là gãi đúng chỗ ngứa của ông ta. Ba cô gái kia thấy Lý Mập không thèm để ý mấy cô thì không khỏi liếc nhìn nhau. Cất bước tới ngồi xuống bàn Tô Linh Phong, tò mò ngó trông. Cô gái đi đầu thấy rõ khuôn mặt Tô Linh Phong thì sững sờ, hiển nhiên cũng nhận ra nàng là ai. Đợi trông thấy vò rượu trên bàn bọn họ thì càng thêm kinh ngạc. Đây chính là vò rượu Trần Nhưỡng đó, nàng đã thấy Thúc Mập lấy ra một lần, nghe nói đây là rượu mạnh vô cùng. Vị tiểu học muội này cầm chén rượu kia, không phải là loại rượu này đó chứ. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Tô Linh Phong kề chén rượu tới bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, hương thuần, vị ngọt kéo dài,